Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Ta thiên trống rỗng, gặp lại ta yêu I wanna say goodbye, gặp lại ta đi qua I want a new life. Tô Dật Dương nâng lên microphone, trong tiếng ca mang theo một luồng bàng bạc tinh thần phấn chấn. Tuy rằng là lần đầu tiên bắt đầu diễn sướng hội, nhưng không có mảy may câu nệ, ngược lại thả vô cùng mờ, cả người rất là nhẹ nhõm. Bài hát này tên là Ta Thiên Trống Rỗng, chính là Tô Dật Dương trong trí nhớ khó được tác phẩm xuất sắc. Giai điệu, nhịp điệu nhẹ nhõm êm tai, cực kỳ giàu có tiết tấu cảm giác, chính là so Kiêu Ngạo Thiếu Niên càng thêm chất lượng tốt Dốc Lòng Thanh Xuân ca khúc. Tô Dật Dương có rất nhiều tác phẩm, nhưng mà đại đa số đều là tình ca, dùng làm mở màn khúc có chút không quá phù hợp, cho nên hắn đem bài hát này lấy ra, dùng làm tại mở màn khúc, vậy cũng là hắn hồi quỹ tại fan hồi báo đi, hồi báo tại đám fan hâm mộ duy trì cùng sủng ái. Gặp lại ta nước mắt, té ngã cùng thất bại, gặp lại cái kia tuổi trẻ khinh cuồng thời đại, gặp lại ta phiền não không còn cô đơn nữa, gặp lại ta nhu nhược không có nữa khóc hô. Tô Dật Dương ngữ nhanh chóng rất nhanh, nhưng mà đọc nhấn rõ từng chữ phi thường rõ ràng, đem ca từ rất hiểu rõ hát ra tới. Dưới đài người xem, nghe được cái này 4 câu ca từ, nội tâm đều là hơi hơi chấn, toàn thân nhiệt huyết lặng yên sôi trào lên. Tô Dật Dương fan tuyệt đại đa số đều là 90 năm sau người tuổi trẻ. Phổ biến tuổi tác đều tại 30 tuổi phía dưới. Cũng có thể xưng là chính là người trẻ tuổi. Tô Dật Dương tiếng ca, quả thật hát đến bọn họ trong tâm khảm. Ai còn trẻ thâm niên không nhẹ cuồng. Ai tại thiếu niên thời gian không có té ngã qua. Ai tại thiếu niên thời gian không có chưa bao giờ gặp ngăn trở. Ai tại thiếu niên thời gian không có chán ngán thất vọng qua. Xem tại đã từng qua lại, hiện tại xem ra, đã từng thống khổ cùng khó khăn, lại không hẳn không phải gì đủ chân quý hồi ức nha. Theo thời gian chuyển rời, 90 sau dần dần leo lên thời đại sân khấu, 90 sau dần dần trở thành xã hội này trung kiên lực lượng. Tương lai chính là thuộc tại hắn nhóm thời đại. Ngày xưa gian khổ, hiện tại đã hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ của bọn hắn càng thêm khỏe mạnh mà trưởng thành. Tương lai, nhất định biết càng thêm tốt đẹp. Now I wanna say hello hello ta tương lai. Cuối cùng 4 chữ, Tô Dật Dương dùng thô cuồng thanh âm, trực tiếp gầm hét lên, thật giống thay thế phía dưới mấy vạn tên người trẻ tuổi đang hò hét. Vì thanh xuân hò hét. Chủ sân khấu bốn phía, tại Tô Dật Dương rít gào hò hét thời điểm, màu phát sáng lửa khói theo tiết tấu phun ra lấy. Ở vào sân khấu phía sau, từng đạo lửa khói cũng tùy theo phóng lên trời. Vì Tô Dật Dương đầu tràng buổi hòa nhạc hiệu quả, tinh quang giải trí cũng là hạ vốn gốc. Đối với sân khấu quang ảnh, lửa khói, ánh đèn đợi, tất cả đều không chút nào keo kiệt. Tận khả năng lệnh hiệu quả đạt tới tốt nhất, Tô Dật Dương cuối cùng hò hét, phảng phất hô lên toàn trường mấy vạn tên người trẻ tuổi tiếng lòng. Tất cả mọi người tất cả đều trong chớp mắt kích động lên. Tiếng hoan hô xông thẳng lên trời, vô số thỏi phát sáng còn có ánh huỳnh quang nhãn hiệu đều lắc lư lên. Tất cả mọi người đứng dậy, rất nhiều nữ hài tử kích động mặt đỏ bừng. Ở chỗ cũ hoạt bát, giờ khắc này Tô Dật Dương, đẹp trai đánh chết, mà trên vũ đài Tô Dật Dương cùng với Quách Hạo Lương đợi nhạc thủ. Trong một bầu không khí hạ, cũng đều bị đốt nội tâm bên trong kích tình. Tại vô tận đêm đen tất cả đều nhanh muốn hủy diệt, ít nhất ta còn có mộng cũng vì ngươi mà cảm động. Tô Dật Dương thanh âm, một tiếng so một tiếng cao. Trực tiếp đem hiện trường bầu không khí đẩy tới cao chiều nhất. Buổi hòa nhạc vừa vặn khai mạc, liền đem hiện trường bầu không khí đẩy tới đỉnh phong. Rất nhiều phía sau màn nhân viên công tác đều có chút âm thầm tặc lưỡi, thậm chí là có chút rung động. Rất nhiều Mercedes-Benz văn hóa trung tâm nhân viên công tác hàng năm cũng sẽ nghênh tiếp rất nhiều ca sĩ đến đây bắt đầu diễn sướng hội. Hoa hạ ca sĩ chiếm đa số, ngoại quốc ca sĩ cũng có không ít, nhưng mà lại không có vị nào ca sĩ có thể tại mở màn ca khúc thứ nhất liền làm hiện trường đạt tới loại này bầu không khí. Tô Dật Dương trên người cỗ này lực rất khó nói rõ ràng, cũng rất khó nói rõ ràng, nhưng mà thật sự là phi thường hấp dẫn người. Trong tiếng ca ẩn chứa phi thường cường đại lực lượng, có thể đơn giản dung chuyển nhân tâm. Tô Dật Dương tay phải cầm microphone, tay trái chỉ vào thiên không, trên người nhuệ khí dâng trào, cả người trạng thái thật tốt. Nguyên lai sáng sớm khởi điểm liền trong lòng ta, chỉ cần ta còn có mộng liền biết thấy được cầu vồng. Dưới đài tiếng hoan hô, một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng, liên tiếp hoan hô, cho dù là Mercedes-Benz văn hóa trung tâm bên ngoài vài dặm người ngoài, cũng có thể nghe được mặt này động tĩnh. Rất nhiều người đều âm thầm buồn bực. Buồn bực đây là ai tại Mercedes-Benz văn hóa trung tâm bắt đầu diễn sướng hội. Nội tâm bên trong rất là ngạc nhiên. Ở vào dưới võ đài phương A khu VIP vị trí, Vân Uyển Nghi đeo mũ lưỡi trai, cả người giống như là Tô Dật Dương tiểu mê muội giống nhau. Cùng xung quanh fan không có gì quá lớn khác biệt, bởi vì đợi chút nữa nàng còn muốn lên đài ca hát, cho nên không thể mở miệng hô, chỉ có thể hoạt bát, vung vẩy lấy trong tay thỏi phát sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đứng ở bên người nàng Trình Mộc Vân rất là bất đắc dĩ nhìn xem Vân Uyển Nghi, rõ ràng ở phía sau đài bên cạnh nhìn là tốt rồi. Không phải không nguyện ý, không muốn đi đến sân khấu bên cạnh nhìn, nói là như vậy bầu không khí tốt. Nhìn xem hoạt bát Vân Uyển Nghi, Trình Mộc Vân tuy rằng trên mặt có chút ít vẻ bất đắc dĩ, nhưng mà thực tế khóe miệng vẫn là nổi lên một vệt nụ cười. Tại cái này ham muốn hưởng thu vật chất tung hoành niên đại chung, còn có thể có như vậy thuần túy tình yêu, thật sự là rất ít thấy. Đưa mắt nhìn sang trên vũ đài Tô Dật Dương, quả nhiên là mị lực bắn ra bốn phía, cũng khó trách Vân Uyển Nghi biết như vậy ưa thích hắn. Trình Mộc Vân nội tâm bên trong thầm than, nguyên lai sáng sớm khởi điểm liền trong lòng ta, chỉ cần ta còn có mộng liền biết thấy được cầu vồng. Tại ta thiên trống rỗng, ca khúc rất dài, gần như toàn bộ bài hát tiết tấu đều là phi thường đốt. Tô Dật Dương từ đầu hát đến đuôi, hao phí thật lớn thể lực, đến đoạn thứ hai điệp khúc thời điểm, vì chỉnh thể vui cảm giác, Quách Hạo Lương đợi nhạc thủ, vì Tô Dật Dương ôn tồn. Lệnh tiếng ca nghe lên càng thêm sung túc. Tại cuối cùng cao âm hạ, toàn bộ bài hát bị Tô Dật Dương hoàn mỹ diễn dịch ra tới. Hát xong bài, Tô Dật Dương có chút thở ngụm khẩu khí. Tuy rằng hát có chút thiếu khí, nhưng mà hát cũng rất thoải mái. Hát hắn sảng khoái tinh thần, thể lực như trước dồi dào, cả người thần thái sáng láng, trong mắt hào quang lóe ra chiếu sáng rạng rỡ, gần như không có gì ngừng. Tô Dật Dương nói đơn giản hai câu nói, liền bắt đầu hát lên đầu thứ hai ca. Đầu thứ hai ca cũng không lại chính là ca khúc mới, hát chính là Tô Dật Dương xuất đạo biểu diễn ca khúc thứ nhất Chúng Ta Yêu. Lão ca tân hát, hiện trường bầu không khí hạ thấp chút ít, nhưng mà không có hạ thấp quá nhiều. Nhất định là không có đầu thứ nhất ca khúc mới như vậy này, nhưng mà bầu không khí như trước rất tốt, cũng là rất nhiều fan người xem đều có chút mỏi mệt. Bầu không khí hơi chậm, toàn bộ buổi hòa nhạc đi vào quỹ đạo. Ở vào dưới võ đài mặt Vân Uyển Nghi, nghe xong Ngô Dật Dương ca khúc mới, cái trán rậm rạp lấy một tầng tinh mịn mồ hôi, một lần nữa ngồi ở trên ghế, đang chú ý từ bãi lộng chính mình hành hoa ngón tay. Cái miệng nhỏ nhắn nói lẩm bẩm, ngồi ở Vân Uyển Nghi bên người Trình Mộc Vân có chút buồn bực. Nghi hoặc hỏi, Uyển Nghi, ngươi làm gì thế đâu này? Vân Uyển Nghi ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, hừ nhẹ nói, Trình tỷ, ngươi nói đúng, nam nhân quả nhiên đều là móng heo lớn. Tô Dật Dương cái kia móng heo lớn, vừa rồi cùng 7 cái tiểu cô nương mặt mũi đưa tình, cùng 2 cái tiểu cô nương nắm tay, hừ, thật hư hỏng. Trình Mộc Vân nháy mắt mấy cái, cả người có chút hóa đá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.